Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 413, chương 407, lão muội. Xem ca trang bức, bóng đêm dần dần dày. Tại giờ tí trước đó, Lộ Tiểu Ngư cùng Tiêu Lung Bao liền sớm online. Không chỉ là các nàng, còn lại các người chơi cũng đã phân tán tại các nơi, chờ đợi quỷ quái sinh ra. Hôm qua, mặc dù hai cái quỷ vương đều bị tử điện giết, bọn họ cái gì cũng không có sở đến, nhưng chỉ là giết những cái nào đê dai quỷ quái, đã cho bọn họ mang đến thu hoạch không nhỏ. Đặc biệt là kia mấy khỏa tuôn ra đến đê dai quỷ châu, bọn họ một phát đến diễn đàn bên trên, đưa tới vô số người sợ hãi thán phục cùng ghen tị, đại đại thỏa mãn bọn họ lòng hư vinh. Tất nhiên, nếu như bọn họ nghĩ bán, cũng có thể bán không ít nhuyễn muội tệ. Bởi vậy, hôm qua ra hàng người chơi nghĩ đến đêm nay có thể hay không tái xuất điểm hàng. Hôm qua không có xuất hàng thì chờ mong hôm nay có thể xuất hàng. Dẫn đến xa điêu các người chơi cả đám đều thực phấn khởi. Có chính đứng thành một hàng, ở nơi đó cương thi nhảy đâu, thiên trần đại lục sàn nhà. Thật đúng là bỏng chân a, tương đương thời gian từng giây từng phút trôi qua. Vừa vặn ngay tại giờ tí, từng đợt âm phong bắt đầu gào thét. Toàn bộ khu vực tựa như đều trở tối một chút. Lộ tiền bối quả nhiên có này thủ đoạn. Hắn nói quỷ quái sẽ tại giờ tí qua lại. Quả nhiên vừa vặn chính là giờ tí. Diệp Tùy An không khỏi cảm thán. Từng đợt âm phong càn quét nơi đây, tựa như là đang phát ra nhắc nhở. Cẩn thận, phía trước có hắc hàm hàm qua lại. Độ A độ huyền, D huyền, khí lim màu đen bắt đầu theo trên mặt đất toát ra. Sau đó ngưng tụ thành quỷ quái. Bọn quỷ quái có một cái đặc tính, đó chính là thực lực càng mạnh, khổ người lại càng lớn. Giống như cái loại này đê dai quỷ quái, thân cao ước chừng tại 1,5 m đến 2 m, mà quỷ vương đều là khoảng 3 m độ cao, cường thậm chí có 5 m trở lên, đại tương đương cường, quả nhiên là lại đen lại lớn a. Có người chơi phát ra cảm thán, lộ tầm nhìn xuất hiện bộ phận 40 cấp tả hữu quỷ quái. Ở trong lòng dự đoán, hôm nay đoán chừng sẽ chỉ có một đầu quỷ vương, nhưng đẳng cấp có thể sẽ hơi chút cao một chút. Tại đê giai quỷ quái ngưng tụ ra số lượng nhất, định lúc cũng không lâu lắm, quỷ vương liền xuất hiện. Quả nhiên như lộ tầm sở liệu như vậy, tối nay chỉ có một đầu quỷ vương, nhưng cấp bậc lại đạt đến 57 cấp. T, khó làm. Lộ tầm nhìn cái này quỷ vương, trong lòng hơi kinh, đẳng cấp qua 50 cấp về sau, mỗi kém một cấp, lực lượng là thực cách xa. Mặc dù quỷ quái bởi vì tự thân có thiếu hụt, bọn chúng không có bao nhiêu kỹ năng, cũng không biết tránh né, chỉ biết là dùng sức mạnh, từ đầu mãng đến đuôi. Nhưng 57 cấp cuối cùng có chút khoa trương. Khó đỉnh a, lộ tầm ở trong lòng nói. Hắn vốn định độc lập đối phó quỷ vương, nhưng lấy tình huống trước mắt đến xem, sợ là cần Diệp Tùy An ở một bên phụ trợ. Mặc dù này sẽ ảnh hưởng hắn thu hoạch điểm kinh nghiệm, nhưng đây cũng là không có chuyện gì, coi như là vì thế giới nhân vật chính trưởng thành làm cống hiến đi. Lộ tầm ở trong lòng nghĩ đến, trên thực tế đối với Diệp Tùy An tới nói, hắn cũng cần loại này cùng quỷ vương đối chiến cơ hội. Lấy ngộ tính của hắn cùng trưởng thành tốc độ, nhiều một chút loại này ngạnh chiến, hắn có thể tiến bộ càng nhanh. Về phần kiếm khí cận nha, tiếp tục làm vũ khí hạt nhân đi, có thể không cần cũng không cần, tỉnh giảm bớt nó lam lượng, ảnh hưởng kế tiếp ra tay. Giống quỷ vương tại sinh ra về sau, phát ra một tiếng khàn giọng tiếng giống, thanh âm làm cho người ta nghe cực kỳ khó chịu. Nếu như nói lúc trước kia hai cái quỷ vương, tiếng gào thét là làm các người chơi sinh ra tinh thần hoảng hốt, như vậy, cái này quỷ vương như vậy một giống, cách nó tương đối gần người chơi, trực tiếp liền bắt đầu mất máu. Ngoạn tao, lão tử mất máu, này hẳn là chính là trong truyền thuyết sư Hống Công. Người giống lạt yêu đại thanh làm gì? Mụ, đây là đã ăn bao nhiêu mảnh kẹo thanh gióng. Mà tại quỷ vương gào thét qua đi, còn lại gần 200 con quỷ quái cũng đi theo gào thét. Một chó sủa hình, trăm tiếng chó sủa, Lộ Tâm ở trong lòng nói. Quỷ vương là hướng về phía hắn giống, có thể là cảm giác được hắn trên người lây dính một chút quỷ khí. Mà những này quỷ quái căn bản chính là tại cùng tại mù kêu lên. Lộ Tâm đứng trên tường thành, hướng phía dưới nhảy lên. Hắn đầu tiên là lấy bình thường tốc độ xuống rơi, hạ xuống đến một nửa lúc, chính bản thân hắn ảnh liền đột nhiên hư không tiêu thất không thấy. Chờ hắn lần nữa xuất hiện thời điểm, đại lượng kiếm khí đã ở hắn quanh thân bao quanh, trực tiếp cứng đối cứng công về phía quỷ vương. Cái này quỷ vương mặc dù cấp bậc cao, nhưng nó phản ứng vẫn như cũ không vui, vừa mới liền cố lấy giống lên. Bây giờ đột nhiên bị Lộ Tâm đến rồi một cái, kiếm khí va chạm. Trong lúc nhất thời đều không có lấy lại tinh thần, oanh cái này thân cao tại khoảng 4 mét cự đại màu đen quỷ vương lui về phía sau mấy trường. Ngươi cách tiểu du quá gần, Lộ Tâm ở trong lòng nói. Mà nhưng vào lúc này, Lộ Tâm phụ trợ Diệp Tùy An cũng đã đuổi đến chiến trường. Nguyệt Hoàng trực tiếp ra khỏi vỏ, hiện lên một đạo bạch quang chói mắt. Tại Lộ Tâm xem ra, này thanh kiếm hoàn toàn có thể làm pháo sáng dùng, ra khỏi vỏ thời điểm đặc biệt thích hợp đùa nghịch chút ám chiêu. Theo lý thuyết, cái này cường hoành quỷ vương sẽ cho người áp lực cực lớn. Giờ này khắc này, liền Lộ Tâm đều cảm thấy khó đỉnh, nhưng Diệp Tùy An lại tâm tính rất tốt, có Lộ tiền bối ở bên người, hắn rất có an toàn cảm giác, ta chỉ để ý làm chính mình nên làm là được. Diệp Tùy An ở trong lòng nói. Khởi, hắn hét lớn một tiếng, Nguyệt Hoàng hóa thành một đạo lưu quang, hướng về trước mắt quỷ vương đâm tới. Lộ Tâm thấy Diệp Tùy An như vậy có nhiệt tình, kinh ngạc nhìn hắn một cái, sau đó đuổi theo sát. Hắn nhất định phải thời khắc duy trì so Diệp Tùy An cao chuyển vận. Như vậy giữ chặt quỷ vương cừu hận, làm hắn từ đầu đến cuối công kích mình. Không có cách, ai bảo hắn so Diệp Tùy An thịt đâu. Màu mực khí lưu tại hắn quanh thân lưu chuyển, thoải mái tiêu sái, lực phòng ngự cũng đồng dạng kinh người. Phấn son phòng ngự cường độ là cùng trong cơ thể linh lực cường độ móc nối, tương đương với lam càng nhiều, bộ thuẫn càng dày. Lộ Tâm trong cơ thể linh lực tráng kiện muốn chết. Cái này cũng dẫn đến bọn chúng có thể đem trên người biện pháp cho chống phình lên. Đánh nhiều nhất chuyển vận, chịu độc nhất đánh. Đây chính là Lộ Tâm công tác, mà Diệp Tùy An thì phụ trách tại bên cạnh bồi bổ đao. Tại Lộ Tâm gánh không được thời điểm giúp đỡ chút liền tốt. Chủ yếu nhất là không thể tại trước mặt muội muội đoạt lão tử danh tiếng. Lộ Tâm tay trái vừa nhấc vỏ kiếm, kiếm khí liền phô thiên cái địa trào ra ngoài, bọn chúng liền giống như là thủy triều, tại không trung hội tụ thành hình, sau đó hướng về trước mắt quỷ vương càn quét. Tại sắp chạm đến quỷ vương thời điểm, mỗi một đạo kiếm khí đột nhiên liền bắt đầu cháy rừng rực. Đây là gần ngàn nói thiêu đốt lên kiếm khí. Màu đen thần hỏa kèm theo tại kiếm khí phía trên, mỗi một đạo kiếm khí thượng đều chỉ có rất bé nhỏ ngọn lửa, nhưng tổ hợp lại với nhau lúc nhìn từ đằng xa đi cũng giống là có một cái biển lửa. Quỷ ương thân thể có quỷ khí bốc lên, màu đen quỷ khí là hơi mờ hình, mà những này đen nhánh thần hỏa thì đen đến thâm thúy, làm cả hai đụng vào nhau lúc quỷ vương thanh máu bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Nó nửa cái cánh tay bị Lộ Tâm trực tiếp gọt đi. Phía trên còn lưu lại một bộ phận thần hỏa, tại chỗ cụt tay sinh ra thiêu đốt hiệu quả. tiếng vang ầm ầm cùng động tĩnh hấp dẫn đến xung quanh người chơi lực chú ý. Ngay tại lộ tầm cách đó không xa, Lộ Tiểu Ngư cùng Tiêu Lung Bao cũng nhao nhao quay đầu. Một màn trước mắt mang đến đánh vào thị giác thật sự là quá mạnh. Nam tử mặc áo bào đen này cùng cái này 4 mét quỷ quái so sánh, yếu lược hiện nhỏ bé, nhưng hắn cho người cảm giác lại muốn vĩ ngạn nhiều lắm. Ta dựa vào, ta rốt cuộc tận mắt thấy trong video thần hỏa. Xoái a, ngọn lửa màu đen này quả thực xoái nổ. Ta cũng rất muốn như vậy huyễn ờ. Các người chơi nghị luận ầm ĩ thời điểm, Tiêu Lung Bao một kiếm bổ ra trước mặt quỷ quái. Quay đầu thích hợp Tiểu Ngư nói, thật có chút xoái ai. Ngươi cảm thấy lạc, còn, tạm được. Lộ Tiểu Ngư nghĩ một đằng nói một nẻo mà nói, ngoài miệng nói như vậy, nàng đôi mắt lại nhịn không được thỉnh thoảng nhìn về phía Lộ Tâm. Lộ Tâm tại một kích thành công về sau, lập tức thừa thắng xông lên, mà Diệp Tùy An cũng tại lúc này điên cuồng bổ đao. Cùng lúc đó, cũng chặt đứt quỷ vương trên người hướng về Lộ Tâm dũng mãnh lao tới khí lưu màu đen. Hai người phối hợp đánh không sai, một ánh mắt giao lưu, liền tự có này ăn ý, thanh sam cùng áo bào đen tung bay theo gió, chỉ là nhìn xem bóng lưng, các người chơi đã cảm thấy rất có ý cảnh, phải biết, loại tràng diện này cũng không phổ biến, Lộ Tâm bị các người chơi định giá thiên trần đẹp trai nhất NPC, mà Diệp Tùy An thì tại hắn phía dưới, hàng tại thứ hai. Hai người này liên thủ, có thể để cho rất nhiều mặt cầu nhóm nhịn không được kêu to. Tất nhiên, còn có hủ nữ, quỷ vương thanh máu không ngừng trượt, rất nhanh liền đến tàn huyết trạng thái. Lộ Tâm cho Diệp Tùy An một ánh mắt, sau đó ngay ở chỗ này biến mất không thấy gì nữa. Vòng qua quỷ vương phía sau, Diệp Tùy An ngầm hiểu, xông lên phía trước trực tiếp nhấc kiếm. Chém về phía cuốn tới hắc khí, hấp dẫn lấy quỷ vương lực chú ý, mà liền tại hắn sắp gánh không được thời điểm, hắn thấy được chung quanh lan tràn ra mây mù. Đây là Lộ tiền bối kiếm ý. Trong chốc lát, quỷ vương phát ra một hồi tiếng gào thét, sau đó liền bị Lộ Tâm từ phía sau lưng vỡ ra tới. Màu đen quỷ khí giống như vòng xoáy đồng dạng bắt đầu vặn vẹo xoay tròn. Mà xung quanh sương mù màu trắng trong nháy mắt tràn vào trong đó, không ngừng làm hao mòn khí lưu màu đen, bạch cùng đen không ngừng dây dưa. Cuối cùng, quỷ vương thanh máu về không, hướng bốn phía lan tràn, phân tán thành trùng thiên quỷ khí. Diệp Tùy An cầm kiếm mà đứng, thở hổn hển, ngươi còn tốt đó chứ? Lộ Tâm hỏi, Diệp Tùy An nhẹ gật đầu. Sau đó nhắm mắt lại, trong nháy mắt, liền có đại cổ linh khí hướng về hắn thân thể vọt tới. Lâm chàng đột phá, này tiểu tử đánh cái trợ công thế mà còn hiểu. Chung quanh người chơi nhao nhao ghé mắt, đưa ánh mắt tụ tập đến Diệp Tùy An trên người. Bao quát cách đó không xa Lộ Tiểu Ngư, Lộ Tâm chú ý tới nàng ánh mắt, không khỏi khẽ nhíu mày. Sau đó hắn yên lặng mở ra nhân vật bảng, một mặt bình tĩnh lựa chọn, thăng cấp, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.